Chương 5, thăm dò, thượng. Nhanh dừng tay cho ta dùng tiêu chiến đại đấu sư thực lực, trong nháy mắt liền đi tới Đường Vũ Tiêu Viêm trước mặt, nhìn xem Tiêu Viêm trên mặt cái kia hai cái đỏ rực dấu bàn tay, trong lúc nhất thời lên cơn giận dữ, Tiêu Viêm là hắn đắc ý nhất con trai, bây giờ bị người đánh mặt, hắn cái này làm cha sao có thể không giận, vừa mới ta bảo ngươi dừng tay, ngươi vì cái gì không dừng tay nói ra lời này về sau. Tiêu chiến căn bản không cho Đường Vũ bất luận cái gì đáp lời cơ hội phản bác, cánh tay. Vừa nhấc, một bàn tay hướng về phía Đường Vũ trên mặt vỗ qua, ý đồ lại rõ ràng bất quá ha ha, tộc trưởng ngài bất giận, ta chỉ là trong lúc nhất thời không có ngừng ra tay. Thấy tiêu chiến tiến đến, sớm liền chuẩn bị xong Đường Vũ đương nhiên sẽ không thua bởi tiêu chiến trong tay, trong cơ thể còn sót lại đấu khí liền hiện ra đến, hai chân chừng một cái, lập tức rời xa tiêu chiến. Ngươi còn dám mạnh miệng, ta nhìn ngươi là cố ý. Tiêu chiến thấy Đường Vũ lại còn dám né tránh, liền giận dữ, nguyên bản không có mảy may đấu khí bàn tay liền trèo lên từng kia đấu khí, một trưởng hướng về phía Đường Vũ vô qua, vô luận là dùng bình thường đấu chi lực tứ đoạn người bình thường, vẫn là bản thân thực lực không có giải phong Đường Vũ, đều khó có khả năng trốn được một trưởng này. Thế nhưng Đường Vũ không có chút nào lo lắng, ngược lại nụ cười trên mặt càng ngày càng thắng. Tộc trưởng, này cũng không thể trách chữ nhi, vừa mới loại tình huống đó, liền xem như một cái người lớn cu nở dê hết sức kịp phản ứng, chớ đừng nói chi là chữ nhi năm nay mới 6 tuổi ngay tại tiêu chiến bàn tay sắp đụng phải Đường Vũ thời điểm, một bóng người thật vừa đúng lúc chen vào, hai tay chặn lại, đem tiêu chiến tay phải một mực gác ở hai tay ở giữa, không thể động đậy. Người tới chính là tiêu gia đồng dạng có được đại đấu sư thực lực đại trưởng lão, vừa mới đại trưởng lão thấy tiêu chiến lao ra, liền cảm nhận được không ổn, theo đuôi tiêu chiến theo sau, này mới có hiện tại một màn này. Là ta thất lễ nghe được đại trưởng lão lời nói về sau, kém chút bị lý trí choáng váng đầu góc tiêu chiến liền tỉnh ngộ lại, đem tay phải thu sẽ đến, hiện tại còn không phải trở mặt thời điểm. Nếu như tiêu gia lúc này nội đấu, cái kia ô thản thành mặt khác hai cái cùng tiêu gia đặt song song gia tộc khẳng định sẽ chen vào một chân. Đến lúc đó tiêu gia liền thật sự có khó khăn tỉ thí lần này là ta thua ngồi sập xuống đất Tiêu Viêm mở miệng, đột nhiên đả kích khiến cho hắn kém chút mất lý trí, còn tốt chính là làm người hai đời trải qua, khiến cho Tiêu Viêm rất nhanh liền bình phục tâm tình, loại đả kích này, ở địa cầu hắn thấy cũng nhiều. Làm sao lại như vậy Tiêu Viêm vờ ơ y ma thua không đúng rồi Tiêu Ninh hôm qua không phải mới một đoạn sao làm sao bây giờ trở nên mạnh như vậy á thực lực này. Ít nhất cũng có tam đoạn đi nghe nói Tiêu Ninh hôm qua đột nhiên hôn mê đi, sau khi tỉnh lại liền biến thành như thế, ngươi nói sẽ không lại suýt ngươi không muốn sống nữa Tiêu Viêm thất bại đả kích đến không chỉ là chính hắn, còn có phía dưới vẫn luôn đang quan sát bọn hạ nhân, một đời mới tương lai. Tiểu Ninh làm sao lại đột nhiên làm sao mạnh ở một bên một cái góc, một cái tóc dài nữ hài lẩm bẩm nói xuất thần nhìn trên đài thiếu niên. Thiếu nữ tuổi chừng có 8, 9 tuổi. Thiếu nữ dáng dấp tuy nói không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng coi như khó gặp đẹp màu, nhỏ nhắn mặt trái xoan, mảnh khảnh dáng người, còn không có phát dục hoàn toàn hơi có vẻ non nớt thân thể, cực kỳ làm người chú mục đích là thiếu nữ kia đôi thon dài song chân, cho dù là nữ nhân, nhìn cũng sẽ ghen ghét người này đúng là Tiêu Ninh tỷ tỷ, Tiêu Ngọc. Lúc này Tiêu Ngọc nhìn về phía Đường Vũ trong mắt mang theo vẻ hưng phấn cùng không hiểu, hưng phấn là Đường Vũ giao huấn một trận Tiêu Viêm. Không hiểu là Đường Vũ thực lực. Tiêu Ninh, đến phòng ta tới những người khác, tất cả giải tán đi Tiêu Chiến ra hiệu Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ đỡ dậy Tiêu Viêm, sau đó cũng không quay đầu lại dẫn đầu đi đến. Chữ Nhi, chúng ta muốn tìm người tâm sự. Đại trưởng Lao có chút phức tạp nhìn xem Đường Vũ, bây giờ con của mình đạt đến thành tựu như thế, hắn không nên là vui mừng hay là nên đề phòng. A Đường Vũ cu nở dê không lập dị, đi theo đám bọn hắn hướng về phía một chỗ không người đi đến. Thứ các ngươi có thể hỏi ra cái gì mới là lạ Đường Vũ cười hì hì từ trong phòng đi tới. Trên bản chất Đường Vũ có thế là đã sống trên 100 năm xấu bụng lao hồ ly cộng thêm quái thúc thúc la lị khống. Làm sao lại bị bọn hắn moi ra lời nói tới đâu ngược lại là tiêu chiến bọn hắn bị Đường Vũ hù đến ngẩn người một chút. Cuối cùng bỏ đi đối Đường Vũ hoài nghi. Đến tột cùng muốn làm sao bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ đâu kỳ thật rất đơn giản tùy tiện kéo mấy cái lý do. Liền nói bản thân hắn thiên tư thông minh. Tối hôm qua bị một cái lao đầu thu làm đồ đệ, lao đầu cho một cái đan dược hắn ăn sau thực lực liền tăng tiến đến tứ đoạn, mà bề ngoài của hắn sở dĩ lại biến thành như thế, liền là đan dược tác dụng phụ, Cuối cùng Đường Vũ tùy tiện nói một chút Tiêu Ninh sự tình trước kia, lên tới đại trưởng lao bí mật xuống đến đại trưởng lao cho Tiêu Ninh tẩy. Qua mấy lần tắm, Đường Vũ đều hoàn toàn nói ra, đằng sau lấy thêm ra mấy viên thuốc, đại công cáo thành có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào Tiêu gia, đằng sau có thể tại ba vị đại đấu sư kiểm tra bên dưới không lọt một chút sơ hở, ít nhất cũng là đấu linh thực lực cấp bậc. Mà đấu linh làm sao nhàn rỗi như cờ ca chư nở dê không chuyện làm giám thị Tiêu Ninh 6 năm, Tiêu ra chút tiền ấy chỉ cần là đấu linh nguyện ý, dốc sức làm tới mấy năm liền có thể vượt xa Tiêu ra, cho nên nói. Liền xem như Tiêu Chiến có nghi vấn, cũng không thể không giấu ở trong lòng. Tiểu tử, theo lão phu đi một chuyến đi bỗng nhiên, một cỗ như có như không thanh âm theo Đường Vũ sau lưng truyền ra, mà Đường Vũ chính mình trong bất chi bất giác chạy tới một cái vắng vẻ địa phương. Ngươi đường đường một cái đấu hoàng, khi dễ ta một cái liền đấu giả đều không phải là người bình thường, liền không sợ bị người nói xấu sao? Đường Vũ ngự khí lộ ra bất đắc dĩ, hắn sớm liền phát hiện Lăng Ảnh, thế nhưng hết lần này tới lần khác thực lực còn không có giải phong, đánh lại đánh không lại không chạy nổi, hắn còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể trái lại phối hợp. Tiểu tử, ngươi biết ta tồn tại lần này? Lăng Ảnh thanh âm lộ ra một tia sát ý. Cổ tộc luôn luôn không là rất lớn thủ bút sao, làm sao lần này vẹn vẹn phái một cái đấu hoàng tới, liền xem như đấu tông đấu tôn ta nghĩ hẳn là cũng không ít đi. Đường Vũ quay đầu đi, con mắt nhìn thẳng Lăng Ảnh. Mái đầu bạc trắng, thật dài râu ria, nếu như xem nhẹ cái kia một thân hùng hậu đấu khí lời nói, liền theo một cái bình thường lao ra ra một dạng. Ngươi là viễn cổ tám tộc người? Lăng Ảnh nhìn xem Đường Vũ ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, nếu như một giây sau Đường Vũ không cho ra cái giải thích hợp lý, cái kia Lăng Ảnh tuyệt đối sẽ không chút do dự động thủ, chấm dứt Đường Vũ tính mệnh. Không nên đem ta theo đám kia đấu đế hậu duệ trước so a, liền xem như đấu đế, trong mắt ta cũng chỉ là cái giấm xa xa cấu bất thành uy hiếp. Đường Vũ ngữ khí lộ ra một tia ngả ngớn cùng khinh thường, không để ý chút nào Lăng Ảnh cái kia ẩn giấu uy hiếp. Lăng Ảnh nhìn xem Đường Vũ chần chờ một chút, có thể nói ra những lời này không phải tên điên liền là kẻ ngu, rất rõ ràng Đường Vũ loại nào đều không phải là, thế nhưng liền đấu đế hắn đều thấy khinh thường, lại để cho Lăng Ảnh không thể tin được, thân là cổ tộc người, hắn biết rõ đấu đế mạnh mẽ. Tiểu tử, ngươi đi theo ta, có người muốn gặp ngươi. Nói xong, Lăng Ảnh trực tiếp bắt lấy Đường Vũ cổ áo, biến mất không thấy gì nữa. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.